Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 914, cảm giác nguy hiểm này lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc chủ Cao Ly sững sờ, sắc mặt trắng bệch, chuyện này vốn không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi giải thích rõ ràng là được, đồng thời nộp quốc thư, đầu hàng Long Quốc, trong phủ quốc chủ, lặng ngắt như tờ. Diệp Bắc Minh cầm hai hòn đá Lôi Minh bị cắt nửa, một trọng lượng khủng bố truyền tới. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Hai hòn đá này cộng lại tối thiểu nặng mười mấy tấn, ngoài phóng ra sấm sét, nó còn có tác dụng gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Luyện đan, luyện đan, Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tảng đá cũng có thể luyện đan sao? Vừa hỏi ra tiếng, vù vù vù vù, bỗng nhiên, không trung truyền đến tiếng báo động phòng không, mí mắt Diệp Bắc Minh giật giật. Sao vậy? Vào lúc này, ông Rách đã rời khỏi phạm vi khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị mới vừa rồi. Lúc ông ta chuẩn bị ra tay, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Hiện tại, cảm giác nguy hiểm này lại đến. Ở trên trời, ông Rách giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đầu đạn cực lớn đang nhanh chóng bay tới. Đây là... Còn người ông Rách co rút kịch liệt, chửi ầm lên. CK, CK, CK, CK, ơ sếp, ngay cả tao mà mày cũng muốn giết, tên điên. Cái thằng điên này, trái tim ông Rách bị dọa đến phát nổ. Ông ta điên cuồng chạy ra xa, Hoàng hậu Hồng Đào biến sắc lao đến, bổ nhào vào Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, cẩn thận, đó là bom nguyên tử. A, ông Rách kêu thảm thiết, trong nháy mắt, sức mạnh của quả bom nguyên tử làm ông ta bốc hơi hoàn toàn. Dù có nằm mơ, ông ta cũng chẳng thể ngờ bản thân lại chết dưới tay người của mình. Ở xếp đứng trước doanh trại, nhìn về phía khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị, một đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên. Phản chiếu vào cặp kính râm lớn của ông ta, cách trương.